người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, Kaguya sức chiến đấu chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Yusune phát động công kích. Huy động nắm đấm nhìn như không có cái gì lực lượng. Nhưng trên thực tế nắm đấm bên trong ẩn tàng chakra lượng 10 phần khổng lồ. Quyền phía dưới ngay cả Susanoo phòng ngự đều có thể nhẹ nhàng đánh tan. Quái lực quyền uy lực không thể khinh thường. Nhưng mà nói cho cùng quái lực quyền loại này đối chakra phương thức vận dụng. Tại Kaguya trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí có thể nói quái lực quyền liền là diễn sinh tại Otsutsuki nhất tộc đối chakra tinh diệu. Khống chế, loại này trong nháy mắt đem chakra bạo phát đi ra kỹ xảo. Kaguya chỉ là nhìn liếc mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Sunet huy quyền mà ra. Raikik mấy người cũng đang yên lặng nhìn chăm chú Kaguya. Chỉ cần Kaguya lợi dụng thời không nhẫn thuật né tránh. Như vậy Kaguya lập tức liền sẽ lọt vào như lôi đình công kích. Nhưng làm Sunet trên nắm tay phun trào hăng say phong. Kaguya lại không chút nào né tránh dự định. Đưa tay đồng dạng là một quyền hướng phía Sunet phương hướng oanh kích mà đi. Khẩn thiết đụng nhau trong nháy mắt. Sunet nguyên bản còn muốn đối phương dám cùng mình liều quyền đơn giản liền là tự tìm đường chết. Nhưng làm nắm đấm đụng vào nhau thời điểm. Từ Kaguya nắm đấm bên trong bộc phát ra chakra. Trong nháy mắt hóa thành kinh khủng lực trùng kích. Hoàn toàn đem lực lượng của nàng chế trụ. Đông. Đường kịch liệt âm thanh xé gió lên. Sunet một mặt kinh ngạc thần sắc dưới bay rớt ra ngoài. Nàng vậy mà cũng. Lực quyền. Chấm ngoặc kép. Hai người giao thủ vậy mà lại là loại kết quả này. Sunet trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Phát ra vang dội tiếng oanh minh. Gaara cấp tốc tỉnh táo lại. Sunet không có một kích tay. Như vậy thì từ hắn đến bước ra người này không gian di động năng lực. Bốn phía đã mai phục tốt hạt cát. Trong nháy mắt như là biển sóng đồng dạng đập mà lên. Từ tứ phía như là cánh hoa đồng dạng hướng phía Kaguya phương hướng bao khỏa mà đến. Tsuchikage thấy thế phản ứng cũng 10 phần cấp tốc. Trong lòng bàn tay bắt đầu tụ tập chakra. Jinten phát động. Tại hạt cát sắp nuốt hết Kaguya trong nháy mắt. Raikik ngưng thần tĩnh khí đem toàn lực quan sát đến bốn phía. Nếu là Kaguya vận dụng không gian năng lực từ địa phương khác xuất hiện. Như vậy hắn liền sẽ trước tiên phát động công kích. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Hướng phía Kaguya vây quanh quá khứ hạt cát. Toàn bộ bị một cỗ càng thêm mãnh liệt chakra bộc phát xông bay ra. Chiêu này hiệu quả thoạt nhìn liền tựa như cai tần đồng dạng. Bất quá Kaguya nhưng không có xoay tròn tự thân. Chỉ là đem trong cơ thể chakra từ quanh thân từng cái bộ vị trong nháy mắt bộc phát ra đi mà thôi. Chỉ là mượn nhờ chakra bộc phát lực lượng. Liền đầy đủ ngăn trở Gaara công kích. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. Màu trắng quang mang phóng tới Kaguya. Thời cơ này bắt rất tốt. Tại tản mát hạt cát ngăn trở Kaguya tầm mắt trong nháy mắt. Từ góc chết phát động công kích. Tsuchikage kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần phong phú. Thế nhưng là hắn quên đi một sự kiện. Kaguya là có được Byakugan người. Căn bản lại không tồn tại cái gọi là ánh mắt góc chết. Kaguya đưa tay một cánh tay đối kích xạ mà đến Jinten công kích. Nhìn đến đây, Onoki trong mắt lóe ra một vòng hung quang. Muốn dùng huyết nhục chi khu ngăn trở lão phu Jinten. Hừ, không khỏi cũng quá coi thường lão phu lực lượng. Chính đáng Onoki chuẩn bị để Kaguya nhìn xem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lúc. Đánh trúng Kaguya Jinten trong nháy mắt hóa thành một cỗ chakra. Bị Kaguya hấp thu, Madara đôi mắt hơi co lại. Quả nhiên cái này nữ nhân có thể hấp thu nhẫn thuật công kích. Đây là Raigen năng lực. Mà Kaguya có được Raigen có thể hấp thu nhẫn thuật rất bình thường. Nhưng cho dù là trước đó có nghĩ qua. Nhưng chân chính nhìn thấy đối phương ủng có năng lực như thế thời điểm. Madara cũng vẫn như cũ cảm thấy 10 phần. Cứ như vậy muốn giết chết đối phương. hắn còn thừa thủ đoạn liền không nhiều lắm. Onoki cũng là một mặt kinh hãi, hắn vậy mà đem lão phu công kích cho hấp thu. Xì xì xì, một đạo màu lam điện quang phóng tới Kaguya, đồng thời truyền đến đệ tứ Raikik thanh âm. Xem ra nhẫn thuật công kích đối với nữ nhân này không có ích lợi gì. Tiếng nói vừa ra, đệ tứ Raikik một quyền đánh phía Kaguya, lôi độn chakra hình thức dưới đệ tứ Raikik tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Liền xem như Madara cũng rất là bội phục, có thể đem lôi độn chakra rèn luyện đến loại tình trạng này. Cái này Raikik cũng không phải không còn gì khác, loại này nhẫn thể thuật cũng không phải là đơn thuần thể thuật. Cho nên Kaguya muốn dựa vào hấp thu nhẫn thuật năng lực đỡ được là không thể nào. Đồng thời đệ tứ Raikik tốc độ, tại Madara xem ra Kaguya đại khái không cách nào ngăn cản. Bành bành, Raikik liên tiếp hai đạo lấy thế sét đánh lôi đình đánh ra nắm đấm. Đánh phía Kaguya, còn không có triệt để đánh trúng Kaguya. Một cỗ kinh khủng sức đẩy bộc phát, trong nháy mắt đem hắn bắn ra. Cực tốc bay rớt ra ngoài Raikik, đang bay ra mười mấy mét sau một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Thật mạnh Shinra Tensei, Madara thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trong nháy mắt bắn ra loại tốc độ này công kích, nữ nhân này đồng lực rất đáng sợ. Siêu siêu siêu, Raikik vừa xuống đất mấy cái hắc bổng trong nháy mắt phi đâm mà đến. Hắn ngẩng đầu trong đôi mắt cái kia cực tốc phóng đại hắc bổng, liền đã muốn đâm trúng hắn. Bành, một cái nham thạch to lớn nắm đấm xuất hiện tại Raikik trước mặt, đem trước mặt phi đâm mà đến hắc bổng toàn bộ đánh bay ra ngoài. Onoki phiêu phù ở Raikik trước mặt, không có sao chứ? Raikik nhẹ gật đầu, đồng thời xa xa tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, xoay quanh mà lên hạt cát cùng Sunet quái lực quyền đồng thời đối Kaguya công kích tới. Kaguya vừa mới đưa ra tay muốn đối Raikik động thủ, Converter Miss Dax nhưng lại bị Sunet cùng Gaara cuốn lấy. Một quyền một trưởng bộc phát kinh người uy thế bức lui Sunet. Quay đầu đầy trời hạt cát dùng để Kaguya không thể không lần nữa dùng đại lượng chakra đem hạt cát bức lui. Onoki đi vào Gaara bên cạnh, dùng Chokizogen no Jutsu đem Gaara hạt cát toàn bộ biến nhẹ. Cứ như vậy Gaara có thể khống chế hạt cát thì càng nhiều. Đại lượng hạt cát dâng lên, khi thì vì Sunet cung cấp bảo hộ, khi thì yểm hộ Raikik công kích sau khi thất bại rút lui. Bốn Kage cùng Kaguya đánh khó khăn chia lìa. Bốn Kage liên hợp cùng Kaguya bộc phát kinh người giao chiến. Nhìn ngây người cách đó không xa ninja quân liên hiệp, một người lại có thể đồng thời cùng bốn vị Kage cấp ninja giao thủ, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, phần này lực lượng đơn giản thật là đáng sợ. Iwichi ngồi ở một bên trên tảng đá, nhìn xem luống cuống tay chân Kaguya cùng ngũ Kage đánh bất phân cao thấp. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Kaguya chakra không nhiều, để công kích của nàng uy lực biến yếu rất rất nhiều. Tiếp theo thủ đoạn công kích cũng tương đối thiếu thốn. Còn nữa Kaguya kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác không bằng ngũ Kage phong phú. Nhiều khi đều có tuyệt hảo cơ hội công kích, nhưng lại xinh xinh bỏ qua. Bất quá tin tưởng tiếp tục như vậy không được bao lâu. Khi Kaguya dần dần thích ứng một chọi bốn tiết tấu chiến đấu về sau, nàng liền sẽ chậm rãi lấy được ưu thế. Đối với Osusuki nhất tộc tới nói, lấy Kaguya Byakugan, có thể xem thấu người chakra lưu động, lại phối hợp thêm nàng đồng lực, thậm chí không được bao lâu nàng có lẽ có thể trực tiếp đem bốn người nhẫn thuật đều trực tiếp học. Được, bất quá thời gian mà, coi như hơi có chút lâu. Bành bành, Kaguya một quyền đem Sunet đánh bay, quay đầu Shinra Tensei đem Raikik bắn ra. Đưa tay mấy đạo hắc bổng từ trong lòng bàn tay bắn ra, xuyên qua hạt cát trực chỉ Gaara. Gaara vội vàng tụ tập hạt cát ra tăng lực phòng ngự để ngăn cản Kaguya hắc bổng công kích. Quay đầu Onoki nham quyền công kích bị Kaguya một tay vỡ nát, đồng thời đánh lui bốn người. Kaguya tiến bộ đã để bốn Kage đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Một bên một mực đề phòng Madara Mizukik Terumi Mei, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Nữ nhân này sức chiến đấu như thế cường hãn. Động tác của nàng từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt bối rối đến bây giờ ngay ngắn trật tự. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi. Kinh người như thế năng lực học tập. Lại tiếp tục 4 kg không được bao lâu ngược lại có thể sẽ bị áp chế lại. Nàng hiện tại có nên hay không xuất thủ gia nhập chiến đấu? Mau chóng giải quyết Kaguya đâu chính đáng nàng tự hỏi cái vấn đề này thời điểm. Iwichi đột nhiên đứng lên. Tốt, cứ như vậy đi. Trở về, Iwichi đột nhiên mở miệng. Để đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Sunet bọn người đều ngừng lại quay đầu nhìn Iwichi cùng dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.